Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, sáng mù nguyệt thần con mắt. Siêu thoát mệnh số bảo vật. Phượng Tổ nghe vậy lập tức thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trách không được ma tổ như vậy liều mạng, thậm chí với không tiếc cùng thủ hạ trở mặt thành thù. Nguyên lai nguyên nhân vậy mà tại nơi này, đánh vỡ pháp tắc ràng buộc bảo vật, đương nhiên chân quý đến cực điểm, trách không được ma tổ cũng điên cuồng hơn. Thế nhưng là lão tổ, cái kia bảo vật xác thực không phải thuộc hạ cầm, thuộc hạ căn bản cũng không có cơ hội nhúng tay a. Lão tổ tỏa định khí cơ, tuyệt không phải tại hạ khí tức, điểm này lão tổ pháp nhãn huy hoàng, quả quyết là không thể gạt được ngài. Phượng hoàng tộc bỏ ta bên ngoài, còn có người nào có thể nhúng chàm này các loại bảo vật? Lão tổ lại là oan uổng ta Phượng hoàng tộc. Phượng tổ kêu khổ thấu trời. Ma tổ nghe vậy thu diệt thế đại ma, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng tổ. Đây chính là ngươi giải thích. Phượng tổ nghe vậy một cái cơ linh, không lo được cái khác, chỉ có thể nói, không dối gạt lão tổ. Trước đó tổ long đến qua nơi này, mở miệng hướng phía dưới thuộc phàn nàn lão tổ bá đạo. Thấy đến lão tổ tới về sau, có tật giật mình giống như trực tiếp chạy đi. Phượng tổ không có chút nào nghĩa khí, trực tiếp đem long tổ bán đi. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, chuyện này liên quan đến lấy Phượng hoàng tộc an nguy, tồn tục. Thế nhưng là mở không được trò đùa. Ô, ma tổ nghe vậy ánh mắt lấp lóe. Tổ long đến qua, vừa mới chạy đi. Phượng tổ vội vàng nói. Ma tổ nghe vậy mở ra tay. Một đóa hắc liên lấp lóe. Trong đó khí cơ lưu chuyển. Đây không phải tổ long khí tức. Thần long bách biến. Có thể hóa thân đại thiên vạn vật. Có thể lớn có thể nhỏ. Có thể rồng có thể trùng, khí cơ thay đổi còn không phải tại một lòng ở giữa. Phượng tổ vội vàng hướng tổ long phía sau đâm đao, ma tổ trong lòng sinh nghi. Hắn vốn là đối với tổ long tâm còn lo nghĩ, lúc này nghe nói phượng tổ, lông mày càng là thật chặt khóa. Nhưng có tổ long đến qua chứng cứ, cái này, phượng tổ á khẩu không trả lời được, hắn nào có cái gì chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng, ngươi gọi lão tổ như thế nào tin ngươi? Ma tổ lạnh lùng nhìn xem phượng tổ, trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng phượng tổ trơ mắt cứng lưỡi, lại là một câu cũng nói không nên lời. Cây ngô đồng bên trên dương tam dương nhìn xem dưới chân trước thiên vận luật lưu chuyển cây ngô đồng, trong lòng niệm động pháp tắc bản nguyên tại tay bên trong lưu chuyển. Hướng về cái kia cây ngô đồng cắt chém mà xuống. Chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm vang lên. Sau đó sau một khắc dương tam dương sắc mặt cuồng biến. Nhè răng tuét miệng thu về bàn tay. Cả cánh tay sưng giống bánh bao. Quá cứng. Thực sự là không cách nào. Dương tam dương ủ rũ cúi đầu ngồi trên cây ngô đồng. Nhìn lên bầu trời bên trong treo cao minh nguyệt. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Hắn có thể làm sao? Tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng vạn năm ở trong đại hoang du lịch, vì chui vào phượng hoàng tộc càng là mấy kinh kiếp số. Nhưng bây giờ hắn không phá nổi cây ngô đồng trạc cây. Thực sự là không có cách nào. Thế nhưng là vô ích vạn năm thời gian, hắn lại thế nào cam tâm liền như vậy rời đi? Ma tổ cùng phượng tổ rằng co tiếp tục không được bao lâu. Ma tổ tất nhiên sẽ tiến vào đại trận bên trong xem xét. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, như không thể kịp thời rời đi. Một khi bị ma tổ ngăn chặn, ngươi cũng không cần đi rồi. Nguyệt thần mở miệng, nhìn sắc mặt chán nản, mặt lộ vẻ không cam lòng dương tam dương. Nhắc nhở một tiếng, cùng nó ngươi phí hết tâm tư. Ngược lại không như mở miệng cầu hắn, gọi hắn ứng ngươi, không nên uổng phí khí lực, bằng thực lực của ngươi, căn bản cũng không khả năng dung chuyển tứ chi. Ngoặc kép, cầu hắn, ta cầu hắn, hắn sẽ ứng ta. Ban thưởng nhánh cây, Dương Tam Dương quay đầu nhìn Nguyệt Thần, con mắt sung huyết, phảng phất có thể nhỏ xuống huyết thủy, rất là khủng bố. Ngoặc kép, Nguyệt Thần im lặng, tiên thiên linh căn cũng không linh trí, làm sao sẽ ứng hắn? Nàng chỉ là mở miệng trêu ghẹo đối phương mà thôi, nhưng không nghĩ tới, Dương Tam Dương phảng phất bắt lấy trong nước cây cỏ cứu mạng. Chính xác tưởng thật, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút nhận rõ hiện thực. Ngươi căn bản cũng không có cơ hội thu hoạch được cây ngô đồng trạc cây. Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói, không để ý đến Nguyệt Thần. Lúc này Dương Tam Dương phảng phất cử chỉ điên rồ, ngơ ngác nhìn trước người cây ngô đồng. Uy, chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng? Ngươi nhìn ngươi cành lá rậm rạp, lớn như vậy, một cây trạc cây đối với ngươi mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Ngươi có thể hay không cho ta một đoạn trạc cây? Liền một đoạn trạc cây, không cần nhỏ mọn như vậy tốt không? Xong rồi. Dương Tam Dương nằm sấp trên cây ngô đồng, ngón tay vuốt ve quang hoa cây ngô đồng làm, thanh âm buồn nôn không tưởng nổi. Liền một tiết, không vậy, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Dương Tam Dương bắt đầu thương lượng, ông tương đương, nhưng vào lúc này, nguyên thần quan tượng vô tận hỗn độn bên trong, pháp tắc ấn ký khẽ chấn động, sau một khắc chỉ thấy cái kia cây ngô đồng nhẹ nhàng lắc một cái. Một cây dài 10 mét, cỡ thùng nước cây ngô đồng trạc cây dĩ nhiên tự động thoát ly bản thể, lơ lửng với Dương Tam Dương trước người. Cáp, Nguyệt Kinh Luân bên trong, Nguyệt Thần trừng to mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Bản cung nhìn thấy cái gì? Một màn trước mắt, kém chút chói mù Thái Âm Tiên Tử 360 độ mắt chó. Gọi Thái Âm Tiên Tử kém chút nhịn không được bay ra ngoài cũng đi theo nằm dạp trên mặt đất dò xét. Cái kia cây ngô đồng, cái này cũng được, đặc biệt mẹ loại, còn có thiên lý hay không? Nguyệt Thần im lặng nhìn trời, nhịn không được bảo thô khẩu. Ôn hòa, quạnh quẽ khí chất sát na ở giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hẳn là người này là lão thiên gia con riêng sao? Giả, một màn này là giả. Khẳng định là bản cung con mắt mù. Khẳng định là bản cung con mắt mù. Nguyệt Thần không dám tin tưởng. Tiên thiên linh căn lúc nào như vậy dễ nói chuyện. Ha ha ha. Đa tạ, đa tạ, người thật là tốt. Dương Tam Dương nhìn bình thường cây cối kích cỡ tương đương cây ngô đồng trạc cây, hoan hỉ ôm cây ngô đồng hôn một khẩu, sau đó tay áo phấp phới, đem cái kia cây ngô đồng trạc cây thu nhập trong tay áo. Đảo qua cả cây cây ngô đồng, trong lòng niệm động một vệt kim quang lưu chuyển thần cấm tại trong lòng bàn tay diễn sinh. In dấu khắc ở tiên thiên cây ngô đồng bên trên. Đã tới, vậy liền làm xuống ký hiệu. Ngày sau có lẽ có khác diệu dụng. Kỳ thật không đơn giản, Nguyệt Thần hoài nghi Dương Tam Dương là lão thiên gia con riêng. Lúc này Dương Tam Dương cũng đang hoài nghi mình có phải hay không lão thiên gia con riêng. Lão thiên gia đợi chính mình không khỏi quá tốt rồi. Quả thực là hữu cầu tất ứng a. Cây ngô đồng, đặc biệt mẹ loại, lão tử là bị ngươi lời nói buồn nôn đến, không cẩn thận run rơi mất một đoạn trạc cây. Đã đắc thủ, vậy liền cần phải đi. Dương Tam Dương âm thầm nói, trong lòng niệm động, Dương Tam Dương đem thanh điều tự trong tay áo móc ra. Sau đó trong lòng niệm động, cấm pháp triệt hồi, thanh điều mắt buồn ngủ mông lung dò xét quanh thân hư không. Sau một khắc con người đột nhiên tinh thần. Đây là nơi nào? Ngươi làm sao tiến vào cây ngô đồng? Thanh điểu hoảng sợ nghẹt ngào, nhìn cách đó không xa đứt gãy cây ngô đồng vết tích, trong mắt tràn đầy rung mình. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao xông qua tiên thiên đại trận, chạm đến cây ngô đồng tứ chi? Thanh điểu cảm thấy mình muốn điên rồi. Phiền phức lớn rồi. Xông đại họa. Thanh Điểu biết, sự tình lớn rồi. Cái kia một đoạn cây ngô đồng trạc cây là ngươi lấy đi. Ngươi làm sao có thể phá mở tiên thiên linh căn bản thể? Thanh Điểu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Vận khí ta tốt, không có bị ngươi hố chết. Ma tổ chẳng biết vì sao giáng lâm Phượng Hoàng tộc, dung chuyển tiên thiên đại trận, khiến cho cái kia Nam Minh Ly Hỏa đại trận lộ ra một cái khe, gọi ta trong lúc vô tình xông vào. Dương Tam Dương đắc ý nói, tiểu gia ta phúc vận vô song, ngươi con chim nhỏ này tính toán bất tử ta, gia mệnh ta lớn, gặp rắc rối, gặp rắc rối. Thanh Điểu nôn nóng hiện ra pháp thân, hóa thành khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ, lúc này một bước tiến lên kéo lấy Dương Tam Dương tay áo. Cây ngô đồng liên quan đến ta Phượng Hoàng tộc khí số. Bây giờ thiếu một đoạn trạc cây, khí số tất nhiên không được viên mãn, mẫu hậu định sẽ có phát giác. Đến lúc đó chẳng biết muốn làm sao trừng phạt ta, ngươi nhanh lên một chút đem cái kia trạc cây giao ra. Thanh Điểu là thật gấp, nàng vạn vạn nghĩ không ra Dương Tam Dương dĩ nhiên thật có thể xông qua tiên thiên đại trận. Càng không nghĩ tới Dương Tam Dương lại còn thật là có bản lĩnh bẻ gãy cây ngô đồng một đoạn trạc cây, ngươi cảm thấy ta tốn sức thiên tân vạn khổ, thật vất vả được cây ngô đồng trạc cây, sẽ đem bảo vật giao ra sao? Dưới ánh trăng, Dương Tam Dương nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thất sắc Thanh Điểu, lạnh nhạt lắc lắc áo bào. Hừ, nơi này là ta Phượng Hoàng tộc. Ngươi nếu là không đem trạc cây giao ra, cũng đừng trách ta hô người. Đến lúc đó ngươi nếu như bị tộc ta bên trong cao thủ giết chết, có thể đừng có trách ta. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng. Ngươi mặc dù dùng cấm pháp khống chế ta, nhưng ta như thành tâm muốn làm ra một điểm động tĩnh, vẫn là không có vấn đề. Câu nói này tuyệt không phải trò đùa. Ha ha, ngươi cũng đừng quên là ngươi đem ta mang vào. Nếu bàn về trách nhiệm của ngươi so ta càng lớn. Dương Tam Dương đang cười lạnh. Ta chỉ là lừa gạt ngươi. Cái kia biết ngươi thật có thể xông tới, còn thời khắc mấu chốt đề phòng ta một tay. Ngươi nếu là không đem ta mê đi, ngươi đừng muốn đạt được cây ngô đồng. Thanh Điểu ngữ khí mềm xuống dưới, tức giận nhìn xem Dương Tam Dương, con người trợn thật lớn, có một loại muốn giết người xung động. Nghiệp chướng a, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ai ngờ tiểu man tử dĩ nhiên còn có ngón này. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy, ta cho dù là đem cây ngô đồng trạc cây giao ra, còn có thể đem tiếp trở về sao? Dương Tam Dương nhìn xem khí diễm yếu đi xuống Thanh Điểu, hỏi ngược lại một tiếng, đương nhiên tiếp không trở về. Thanh Điểu trợn mắt một cái, vẻ mặt đưa đám nói, tội lỗi của ngươi lớn, dẫn sói vào nhà, cầu dẫn ngoại nhân hư hao nhà mình bảo vật, chỉ sợ Phượng Tổ không tha cho ngươi. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Điểu, cái này một đoạn trạc cây, không có vạn năm mơ tưởng mọc ra, Phượng Tổ sẽ làm sao trừng phạt ngươi? Ngươi trong lòng mình ước lượng một phen. Ta nên làm cái gì a? Thanh Điểu trừng to mắt, trong thanh âm tràn đầy luống cuống. Mẫu thân ngày bình thường đem cái này tiên thiên cây ngô đồng nhìn phá lệ trọng yếu, liền coi như chúng ta huynh muội đều không cho tới gần, chỉ có thể tại ngoại giới mượn nhờ cây ngô đồng khí cơ tu luyện. Bây giờ cây ngô đồng lại bị ngươi lột xuống một đoạn trạc cây. Mẫu thân đại nhân không phải muốn giết ta cái này nghiệt tử không thể. Thanh Điểu hoảng hồn, nàng mặc dù là tiên thiên thần thánh, nhưng cuối cùng kiến thức nông cạn, ngày thường tại Phượng Hoàng tộc một lòng tu luyện, tâm trí đơn thuần rất, so ra kém 10 tuổi hài tử. Dăm ba câu liền bị Dương Tam Dương lừa gạt được, đương nhiên là chạy trốn. Dương Tam Dương tức giận, không chạy nạn đảo chờ Phượng Tổ trừng phạt, đợi qua cái vạn năm, cây ngô đồng trạc cây một lần nữa mọc ra, đến lúc đó phượng tổ khí cũng liền tiêu tan. Ngươi tại trở về, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thanh điểu nghe vậy nhìn một chút cái kia cây ngô đồng đoạn khẩu. Nhìn nhìn lại Dương Tam Dương chân thành gương mặt, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được. Đi nhanh đi, thừa dịp ma tổ cùng phượng tổ đang thương lượng. Chúng ta tranh thủ thời gian vụng trộm chuồn đi, bằng không thì phượng tổ một khi trở về, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Dương Tam Dương thúc giục một tiếng. A, tốt a, vậy chúng ta đi nhanh đi. Thanh điểu bừng tỉnh đại ngộ, cuốn lên Dương Tam Dương hướng ngoại giới chạy đi, trong miệng không ngừng phàn nàn. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cái này đáng chết tiểu man tử liên lụy đến ta, ta há lại sẽ rơi vào như vậy thảm trạng. Hừ, ta còn không trách ngươi đem ta lừa gạt nhập tiên thiên đại trận đâu. Nếu không phải ta giật mình, nhất định phải bị cái kia tiên thiên đại trận luyện chết không thể. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Dương Tam Dương không chút khách khí oán quá khứ. Ta nhổ vào, ngươi muốn trộm ta nhà đồ vật, còn muốn gọi ta hỗ trợ, ngươi còn muốn mặt sao? Thanh điểu giận mắng một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN